kho sách nói.com xin giới thiệu quý thính giả quyển sách Dạy con làm giàu tập 6. Chúng tôi tâm huyết thực hiện quyển sách này với mong muốn mọi người dân Việt Nam sẽ ngày một sung túc và theo đó đất nước Việt Nam sẽ ngày càng giàu mạnh. Mong quý vị tuyệt đối không buôn bán những file audiobook này để thu lợi cá nhân, làm mất đi ý nghĩa tích cực mà chúng tôi muốn đóng góp cho xã hội. Dạy con làm giàu, tập 6, chương 2. Chúng tôi quan tâm những chuyện kinh doanh của chính mình. Câu chuyện của Tracy Rodriguez, Phoenix, Arizona. Cách đây 10 năm, khi chỉ mới ở độ tuổi 20, chúng tôi đã buộc phải tuyên bố phá sản, một tình trạng vô cùng khó khăn và đáng sợ. Câu chuyện về việc chúng tôi nhận 20 cuộc gọi đòi nợ một ngày, kéo dài 8 tháng trời, sang việc có được nguồn thu nhập bị động bao gồm hai mặt trái ngược nhau, một là hoàn cảnh nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, và một là hoàn cảnh mà chúng tôi quyết định kiểm soát nhờ vào dạy con làm giàu. Hiện tại, tôi và David, chồng tôi, sở hữu 3 dự án kinh doanh đang tiến triển và có một ngôi nhà cho thuê. Chúng tôi sống trong một căn nhà xinh đẹp và có những chiếc xe hơi xịn, và gia đình cùng bạn bè đánh giá chúng tôi có phần nghiêm túc hơn trước đây. Một câu chuyện quen thuộc. Khi tôi lớn lên ở San Diego, California, gia đình tôi phải sống rắc bớp qua ngày. Lúc đó tôi không hề hay biết gì. Chúng tôi sống trong căn nhà xinh đẹp, nơi tiền bạc không bao giờ được đem ra thảo luận. Bố mẹ tôi ly dị, tôi sống với mẹ và cha kế là một nhân viên cứu hỏa. Đến tuổi thanh niên, tôi vẫn không biết rằng mẹ tôi tiết kiệm được 20 đô la mỗi ngày từ số tiền lương đi làm. Vào đầu mỗi năm trung học, mẹ cho tôi 300 đô la để mua quần áo, một món tiền khá lớn. Giáng sinh cũng là dịp chi tiêu nhiều hơn bởi vì cha kế của tôi nhận được tiền thưởng. Khoảng thời gian còn lại trong năm thì tiền bạc rất eo hẹp, đến nỗi tôi không thể nào là một người khởi xướng không khí vui nhộn. Sau khi tốt nghiệp trung học, tôi bắt đầu tự hỏi, nếu mình tự làm chủ thì sẽ như thế nào? Suy nghĩ này bị gác sang bên khi David và tôi bước vào một giai đoạn mới trong cuộc đời. Năm 1991, cả hai chúng tôi đều làm việc suốt năm tại một khu trượt tuyết và tận hưởng một cuộc sống tốt đẹp. Chúng tôi chưa bao giờ kiếm được nhiều tiền như thế. Chúng tôi mua ván trượt và xe hơi hợp thời trang. Nhưng sau đó, chúng tôi bị sa thải. Trong khi chờ đợi công việc ở Reno, chúng tôi kiếm được ít tiền hơn và thấy mình đang chơi trò rượt đuổi với các hóa đơn. Năm 1992, tôi có thai. Bác sĩ yêu cầu tôi phải nghỉ ngơi trong 3 tháng, và công ty đã để tôi ra đi. Con gái chúng tôi chào đời sớm, một ngày trước lễ tạ ơn, và hai vợ chồng tôi nhanh chóng rơi vào nợ nần với số tiền hơn 50.000 đô la do phải thanh toán các hóa đơn y tế, cộng với những hóa đơn cũ chưa thanh toán. Không có lựa chọn nào khác, chúng tôi phải bán những tấm ván trượt và xe hơi đi. Chúng tôi tuyên bố phá sản. Khi đó, tôi 24 tuổi. Tuy nhiên, tôi vẫn ôm giấc mơ một ngày nào đó tôi có thể tự làm chủ. Tôi theo học một trường thương mại và trở thành chuyên gia mỹ phẩm, đồng thời là người đại diện cho một hãng trang phục lót phụ nữ. David cũng có việc làm. Chúng tôi có thêm một đứa con nữa. Nhìn bề ngoài, chúng tôi có trách nhiệm và chăm sóc con cái, nhưng bên trong, tôi cảm giác không ổn chút nào. Có những giây phút đen tối, hoang mang, khi tôi tự hỏi, làm sao tôi có thể đối mặt với bất cứ điều gì nữa? Hồ sơ tín dụng đầy tì vết đã theo đuổi chúng tôi suốt 10 năm dài. Nhưng chúng tôi vẫn kiên nhẫn. Năm 1993, chúng tôi tham gia ngành kinh doanh, và vào năm 1996, khởi đầu việc kinh doanh quảng cáo của riêng mình. Tuy nhiên, cách chúng tôi quản lý dự án kinh doanh ấy, và tất cả mọi việc đến sau đó đều thay đổi hoàn toàn vào năm 2001, khi một người cố vấn nhiều kinh nghiệm giới thiệu cho tôi bộ Dạy con làm giàu. Mực đỏ chuyển thành đen. Khi bắt đầu đọc quyển Dạy con làm giàu tập 1, tôi đang làm người quản lý quầy rượu tại một khách sạn của khu nghỉ mát ở North Scottsdale, Arizona. Tôi mang sách đến quầy rượu và đọc sau khi xong việc. mọi thứ tôi muốn đạt được, sở hữu một công việc kinh doanh, trở nên giàu có, đạt được sự tự do cá nhân, nhưng không biết làm cách nào, đều nằm trong cuốn sách. Thông tin cụ thể cần để đưa tôi đến nơi tôi muốn, đang ở ngay trong tay tôi. Là thành viên của Phoenix Convention and Visitor Bureau, nên tôi có cơ hội tham gia một trong những hội thảo của Robert và Kim. Họ đã tặng tôi quyển Dạy con làm giàu tập 5, và họ nhiệt tình mời tôi đến văn phòng để tham gia trò chơi Cashflow 101. Ngạc nhiên và cảm kích sự cởi mở của họ, tôi nhận lời. Với thông tin mới có sẵn này, tôi bắt đầu nhìn cuộc sống của mình theo một hướng khác. Trước kia phải khó khăn lắm tôi mới tạo được động lực cho mình vượt qua những thử thách. Nhiều lần, tôi chỉ ngồi mãi trên ghế, không làm gì, bởi tôi không thể tập hợp năng lượng để di chuyển chính mình. Nhưng bây giờ, tôi nhận ra rằng, có một nguồn cảm hứng luôn luôn ở bên tôi, bất cứ khi nào tôi cần. Kiến thức và lời hướng dẫn hỗ trợ tôi bất cứ khi nào tôi muốn tiến lên. Biết được điều này, lòng tự tin của tôi tăng lên, và tôi có thể vượt qua 3 rào cản do chính tôi tạo nên. Một là tin rằng học vấn hạn chế của tôi sẽ níu kéo tôi lại. Hai là nghĩ rằng tôi không có thời gian để thay đổi. Và ba là e sợ những gì người khác nghĩ về mình. Tôi bắt đầu chinh phục tất cả những trở ngại mà Robert đã viết về tính hoài nghi, sự lười biếng, những thói quen xấu, tính tự cao, và nhất là nỗi sợ hãi. Tôi luôn muốn nhìn lạc quan vào những gì mình đang làm chứ không phải ngốc nghếch. Tôi lo sợ nhất điện thoại và đặt cuộc hẹn, tự hỏi, làm thế nào mình làm được việc này? Nỗi sợ hãi thất bại là tồi tệ nhất. Nhưng bây giờ, những nỗi sợ hãi bắt đầu phai mờ, cái bóng của việc phá sản lùi dần. Tôi bắt đầu mua các dự án kinh doanh, sinh ra vòng quay tiền mặt bị động hàng tháng. Đây là cách tôi đã thực hiện. Việc kinh doanh bán kem mà chúng tôi mua vào năm 2002 mang lại vòng quay tiền mặt dương $1,500 một tháng. Chúng tôi bán kem mì nhiệt đới, kem nón và dự định mở rộng bán các loại thức ăn nhanh khác. Tôi nghĩ về việc kinh doanh này trong khi chơi trò Cashflow 101 ngay tại văn phòng công ty người bố giàu lần thứ hai. Đó là một trong những thẻ mua bán giúp tôi thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn. Có cảm hứng từ trò chơi, ngay tuần đó tôi đã đọc báo xem có mẫu rao bán công việc kinh doanh nào hay không, và tôi tìm thấy một mẫu quảng cáo. Ngay lập tức, tôi nhìn thấy giá trị song song, tôi có thể quản lý việc kinh doanh, và tôi biết gia đình mình sẽ thích nó. Để có vốn cho dự án kinh doanh này, trước hết tôi đề cập với người bán về việc mua bán tài trợ cho người sở hữu, nghĩa là trong năm đầu tiên, sẽ hỗ trợ vốn cho tôi với lãi suất 20%. Khi người bán sắp sửa tiến hành việc ấy, thì một trong những người cố vấn của công ty tôi, cũng là nhà đầu tư bất động sản, đề nghị cho tôi vay tiền từ tài khoản của ông ta. Chúng tôi đồng ý và mua dự án kinh doanh với giá $5,000, lãi suất không đổi là 20%, hoàn trả $500 mỗi tháng trong vòng 1 năm. Tổng chi phí là $6,000 trong thời gian 12 tháng. Tôi quyết định tự làm một xe chở hàng và mất khoảng 3 tuần để hoàn tất. Chi phí làm xe được bao gồm trong giá bán $5,000. Kể từ bây giờ, David và tôi tham gia tất cả các sự kiện. Chúng tôi tổ chức các lễ hội, triển lãm sản phẩm thủ công và các hội chợ của tỉnh. Ngoài ra, chúng tôi còn hợp đồng với thành phố Avondale để bán thức ăn nhanh tại một trong những công viên của họ mỗi tối thứ ba, tư và năm. Công viên có tên gọi là Công viên Tự Do, và tôi yêu cái tên đó. Mục tiêu của chúng tôi là làm việc như thế trong một năm để học hỏi tất cả mọi thứ của việc kinh doanh mà hiện tại chỉ mới được cấp phép ở Arizona. Chi phí cấp giấy phép được tính trong giá mua xe. Lúc đó chúng tôi sẽ thuê người điều hành cho mình. Trong vòng 4 tháng, chúng tôi thu vào $1,000 mỗi tháng. Như vậy, chúng tôi có $500 trong vòng quay tiền mặt bị động mỗi tháng, bởi vì chúng tôi đang trả tiền vay $500 một tháng. Giá hàng mua vào thì ở mức tối thiểu. Ví dụ, tôi trả $0,14 cho mỗi cây kem nhiệt đới, thì bán ra với giá $3. Giờ đây, chúng tôi được giao cho tổ chức nhiều sự kiện khác nhau, và kiếm được nhiều tiền hơn rất nhiều. Dự án kinh doanh kế tiếp là bán thuốc. Chúng tôi mua công việc kinh doanh này cùng với một người bạn vào tháng 9 năm 2002, cũng xuất phát từ việc chơi trò Caslo. Những chiếc máy nhỏ bán thuốc aspirin và những thuốc khẩn cấp khác trong nhà vệ sinh, thẻ mua bán với việc kinh doanh đều trúng ý của cả hai chúng tôi. Hứng thú với các khả năng của nó, chúng tôi nhận thấy những máy này phục vụ đúng nhu cầu. Hơn nữa, việc kinh doanh hấp dẫn chúng tôi bởi vì nó có một chút khác biệt. Chúng tôi quyết định gặp một nhà môi giới kinh doanh để xác định rõ các cơ hội của các máy bán hàng đó. Chúng tôi tiếp cận nhiều công ty và cố gắng kiếm càng nhiều ngân sách cho người sở hữu càng tốt, đồng thời cố gắng thỏa thuận giá tốt nhất để mua các máy đó. Cuối cùng, chúng tôi thông qua một công ty trên mạng và mua 20 máy với giá 2.600 đô la. Giá mua này ít hơn 160 đô so với những máy mà người môi giới giới thiệu. Chúng tôi may mắn có một người họ hàng của một người bạn ủng hộ ý tưởng này và muốn giúp đỡ chúng tôi. Ông ta đã đưa cho chúng tôi 5.000 đô la. Đây thực sự là một món quà, chúng tôi không phải trả lại. Chúng tôi sử dụng số tiền 2.400 đô la còn lại để thanh toán hàng mua vào. Các chiếc máy được lắp đặt thay cho việc làm từ thiện. Chúng tôi liên kết với tổ chức Child West International Service. Công ty này tìm kiếm những đứa trẻ thất lạc. Họ cung cấp hình ảnh của những đứa trẻ để chúng tôi dán trên những chiếc máy này và đổi lấy tiền đóng góp mỗi tháng. Chúng tôi thông báo cho các công ty mà chúng tôi tích trữ sản phẩm của họ rằng chúng tôi sẽ tặng một phần tiền thu được cho tổ chức đó. Ngược lại, các công ty có thể dành diện tích 0,6 x 0,6 mét làm từ thiện. Mất khoảng 60 ngày, chúng tôi mới lấy được máy và sắp đặt sản phẩm trong các ngăn. Sau khi làm xong, chúng tôi phát hiện ra thứ tự bị sai và lại mất thêm một khoảng thời gian nữa để lắp đầy từng máy. Tuy nhiên, giờ đây mọi thứ đều đang vận hành và máy móc đều theo đúng quy trình. Qua quá trình theo dõi và tính toán, chúng tôi thấy rằng một máy mang lại 75 đô la mỗi tháng, đó là mức thấp. Bạn tôi và tôi sẽ cung cấp sản phẩm vào các máy 2 tuần một lần. Hiện tại, các máy ở khu vực địa phương nhưng không có nhiều người biết đến. Chúng tôi sẽ mở rộng xuống phố, và khi đó chúng tôi sẽ thuê người để bỏ sản phẩm vào máy cho chúng tôi. Trước khi mua các dự án kinh doanh này, chúng tôi chuyển căn nhà của mình thành một sự đầu tư. Vào năm 2001, chúng tôi cho thuê căn nhà mà chúng tôi mua vào năm 1998 này với giá 98.000 đô la. Căn nhà 360 m2 với 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm đem đến cho chúng tôi tiền thu nhập bị động hàng tháng. Tiền mặt đầu tư vào tài sản, thanh toán tiền mặt 0 đô, chi phí kết thúc do chúng tôi chi trả 308 đô, chi phí sửa chữa, nâng cấp do chúng tôi chi trả 0 đô. Phân tích vòng quay tiền mặt hàng tháng, thu nhập từ việc cho thuê 950 đô, chi phí hàng tháng, thuê nhà và bảo hiểm 124,84 đô, chi phí HOA, Hiệp hội Sở hữu nhà 10 đô. Tiền vay phải trả 30 năm 7,375%, 618,75 đô, tổng cộng là 753,59 đô la. Tuy ra, vòng quay tiền mặt hàng tháng là 196,41 đô la. Lãi ròng tiền mặt bằng vòng quay tiền mặt hàng năm 196,41 đô nhân cho 12 tháng bằng 2.356,92 đô la. Chia cho số tiền mặt đầu tư vào tài sản là 308 đô. Tỷ lệ lãi ròng tiền mặt là 765%. Các căn nhà tương tự trong khu vực đang bán trong giá khoảng từ 110.000 đô la đến 119.000 đô la. Chúng tôi không sử dụng tiền để trả tiền cho ngôi nhà mà chúng tôi đang sống. Sự thật là chúng tôi đã quyết định thuê căn nhà đầu tiên bởi vì khu vực của căn nhà đó đang lên giá. Chúng tôi muốn giữ lại căn nhà. Chúng tôi tính toán xem có cách nào để có thể có thu nhập từ căn nhà đó. Ngoài ra, chúng tôi đang ở một vị trí thoải mái cho đến khi chúng tôi cho thuê. Việc này mất hết 60 ngày. Sau đó chúng tôi đến ở với những người bạn cho đến khi căn nhà mới hoàn tất. Những người thuê nhà đầu tiên ký hợp đồng thuê một tháng, và khi hết hạn, họ chuyển đi. Tháng kế tiếp, những người thuê mới chuyển vào, và hiện tại vẫn đang ở đó. Chúng tôi hoàn toàn không hối tiếc về việc làm này. Mọi việc rất dễ dàng, và ơn trời, những người thuê của chúng tôi rất tử tế. Sau cùng, chúng tôi bắt đầu điều hành công ty quảng cáo của mình, vốn được phát triển vào năm 1996, theo một hướng đi khác, bởi vì chúng tôi thay đổi cách tiếp cận. Năm 2002, nó đem lại doanh số khoảng 12.000 đô la. Đây là một sự đối nghịch lớn với số tiền 1.000 đô la mà công ty thu được hàng năm trước khi chúng tôi thực hiện những bài học của người bố giàu. Một khi chúng tôi hiểu rằng kinh doanh là một phương tiện sản sinh ra nhiều thu nhập hơn, động lực tiến đến thành công của tôi dâng cao, tôi đã không để các thành viên gia đình, bạn bè và thậm chí người lạ làm phiền tôi bằng các câu hỏi khó chịu như trước kia. Bài học sâu sắc nhất là tôi thay đổi quan niệm về kinh doanh bằng cách tự nhủ với mình ba điều. 1. Không có điều gì phải xấu hổ. 2. Tôi đang làm việc mà những người phản đối không làm. 3. Tôi sắp thành công, và bạn biết, đó chính là những gì tôi đang làm. Một viễn cảnh khác. Cuộc sống của chúng tôi đã thay đổi rất nhiều. Giờ đây, tôi suy nghĩ theo nhiều hướng khác nhau. Trước kia, tôi định nghĩa rủi ro là mình sẽ mất bao nhiêu. Bây giờ, điều tôi nghĩ đến rủi ro là mình cần làm gì để biết cách hạn chế rủi ro. Thậm chí, tôi còn rèn luyện những thói quen mới bằng cách xem xét các vấn đề tài chính khác đi. Việc viết xuống giấy những khoản lợi nhuận và tổn thất, rồi xem xét chúng, cho chúng tôi hiểu rõ những gì chúng tôi đang làm là đúng hay sai. Khi nghiên cứu vấn đề tài chính, tôi cảm thấy một nguồn hứng thú, bởi vì tôi có thể biết nơi mình đang đi. Sau đó, tôi lập một nhóm của mình, tập hợp mọi người để quản lý những dự án kinh doanh tương lai. Nhóm bao gồm một người môi giới bất động sản, một luật sư về thuế, một kế toán, một nhân viên tiếp thị, và một người đầu tư bất động sản. Tôi tin vào những gì mà nhóm nói cho tôi. Phải thú nhận rằng, tôi không cảm thấy đủ siêu thành công để họp họ lại mỗi tháng một lần, nhưng tôi biết, rồi tôi cũng sẽ làm được. Và một hiện tại an toàn hơn. Sau sự kiện 11 tháng 9, ngành giải trí, nghỉ mát bị chao đảo, rất nhiều người mà tôi biết bị sa thải, và những người khác vẫn giữ được công việc chỉ kiếm đủ sống. Nhưng tình hình của chúng tôi thì khác. Tôi biết rằng, với những gì tôi đã học, tôi sẽ ổn thôi. Năm 2002, trong khi rất nhiều người nín thở, thì tôi đã phát triển hai công việc kinh doanh. Trong khi những người khác cảm giác sợ hãi, thì tôi cảm thấy mình có uy lực. Tự khẳng định bản thân đã giải phóng tôi khỏi nỗi sợ hãi mất việc và lo lắng về tình hình kinh tế. Trong thâm tâm, tôi luôn biết rằng một ngày nào đó chúng tôi sẽ được tự do về tài chính. Vấn đề là tôi không biết làm cách nào để đạt được điều đó. Giờ thì tôi có thể nhìn thấy nơi chúng tôi đang đi đến và biết những gì sẽ đến. Những người làm chung với tôi quan sát những việc tôi đang làm và nhận thấy họ cũng có thể có những lựa chọn thay đổi cuộc sống của họ. Bên cạnh đó, cũng có người nói rằng vợ chồng tôi chỉ may mắn mà thôi, họ không hiểu được điều đó. Tương lai. Vợ chồng tôi vẫn ở trong nhóm L và T của Kim Tứ Đồ, tôi vẫn làm việc tại quán rượu 3 ngày một tuần, công việc vốn cho tôi nhiều mối quan hệ, và David là đại diện bán hàng cho một đại lý phân phối bia. Mục tiêu của chúng tôi là chuyển những việc kinh doanh của mình, hiện tại chúng tôi không thuê bất cứ ai, sang nhóm C và D của Kim Tứ Đồ với tài sản cho thuê của mình. 5 năm nữa, tôi sẽ 40 tuổi. Đến lúc đó, tôi muốn mình không phải làm việc cho ai khác nữa. Để điều đó thành sự thật, tôi sẽ dành 2 năm kế tiếp phát triển những việc kinh doanh mà tôi đang sở hữu. Đồng thời, tôi dự định tự học phát triển kinh doanh và đầu tư bất động sản. Vào cuối thời hạn 2 năm này, tôi sẽ định không làm công việc hàng ngày của mình nữa. Năm thứ 3 và thứ 4 của kế hoạch sẽ dành cho việc đầu tư bất động sản và tự học về thị trường chứng khoán. Cuối cùng, năm thứ 5 và thứ 6 sẽ tập trung vào thiết lập tất cả những gì chúng tôi có trong mảng C và D của Kim Tứ Đồ để tiếp tục sản sinh vòng quay tiền mặt. Khi đó tôi có thể trả lại rất nhiều những gì tôi đã học. Tôi dự định dành thời gian cho trường học của con tôi. Tôi muốn dạy trò chơi cash flow dành cho trẻ con, bởi vì việc bọn trẻ hiểu về tài chính rất quan trọng. Kiến thức này sẽ cho chúng năng lực thay đổi cuộc sống của chúng. Những đứa con của tôi, đứa lên 9 và đứa lên 10, đã biết rằng tiền luôn có sẵn để chúng kiếm về. Hiện nay chúng đang được học về tài chính, học về tầm quan trọng của việc tiết kiệm và cho đi. Cuộc sống của chúng tôi thực sự đã thay đổi và tiếp tục phát triển, bởi vì chúng tôi kiểm soát được nó. Chúng tôi không bao giờ đánh mất những ước mơ của mình. Chúng tôi tìm thấy cách để biến chúng thành sự thật. Dạy con làm giàu, tập 6, hết chương 2. Chương 3. Không bao giờ quá muộn. Câu chuyện của Cecilia Morrison, Scottsdale, Arizona. Mùa thu năm 2002, tôi có cơ hội nói chuyện với một nhóm bán hàng tại Madison Square Garden ở thành phố New York cùng với Robert Kiyosaki. Bình thường tôi không bao giờ nói chuyện trước hàng ngàn người như thế, tôi chỉ ở hậu trường của tổ chức Người Bố Giàu. Tôi đến văn phòng Người Bố Giàu để nhận một công việc thời vụ trong 2 tuần. Trước đó tôi đã chuyển đến Phoenix để nghỉ hưu sau nhiều năm làm việc trong ngành sản xuất ở Midwest. Trong 4 năm qua, tôi làm nhiều việc bán thời gian khác nhau ở tổ chức Người Bố Giàu, trong đó có việc làm kế toán và dịch vụ khách hàng. Hiện tại, tôi đang làm điều phối viên tổ chức sự kiện, giám sát lịch làm việc của Robert, cũng như mua vật liệu chuẩn bị cho các sự kiện của công ty. Tôi tạm gác sang bên kế hoạch về hưu của mình. Bạn có thể thường xuyên thấy tôi cầm sổ trên tay, xem xét những việc cần làm và ghi chú. Sản phẩm đã đến chưa? Họ dàn dựng sân khấu có đúng không? Thành thật mà nói, trước kia tôi hầu như luôn lắng nghe những gì diễn ra ở trên sân khấu, nhưng không thật sự chú ý đến nó. Tôi nghĩ rằng những thông tin đó dành cho người khác, không phải dành cho những người bình thường như chồng tôi, George và tôi. Vào những năm cuối của độ tuổi ngũ tuần, chúng tôi là những người rất độc lập đến mức chúng tôi không dựa vào tiền hưu trí do ông chủ trợ cấp và cũng không có quỹ lương hưu. Là một người làm tư, tôi sắp xếp thời gian cho riêng mình và không nhận bất cứ phúc lợi nào. Nếu bạn muốn tìm kiếm một người bảo thủ về tài chính nhất và nhốt cô ta vào căn phòng ở cuối nhà, người đó sẽ là tôi. Nhưng tối hôm ấy, một con người khác đã đứng trên sân khấu tại Madison Square Garden. Việc thay đổi quan điểm tiền bạc từ bấy lâu nay và đi từng bước để đến sự độc lập về tài chính không phải là vấn đề nhỏ chút nào. Nhưng chúng tôi đã làm được điều đó theo một phương cách mà chúng tôi chưa từng nghĩ đến nếu như không có thông tin của dạy con làm giàu và sự tự tin mà tôi có được với kiến thức mới này. Tôi đến từ đâu? Tôi lớn lên ở Chicago, một gia đình công giáo và lao động tay chân. Bố mẹ tôi là những người nhập cư Phần Lan, cha tôi làm việc trong một xưởng thép, còn mẹ tôi nuôi 9 đứa con. Tôi là con cả trong nhà. Gia đình chật vật để lo cho các anh em tôi học hết trung học. Nhắc đến chuyện tiền bạc trước kia, tôi chỉ còn nhớ việc bà tôi tiết kiệm theo cách cổ xưa, bỏ tiền vào hũ đựng cà phê và chôn ở vườn sau nhà. Tôi trở thành một kế toán và làm việc cho các công ty sản xuất. George là một nhà thầu độc lập cho một công ty máy tính lớn. Chúng tôi có 2 con. George và tôi kiếm được nhiều tiền và cũng tiêu thật nhiều. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn để dành như là việc chúng tôi buộc phải làm. Nhưng chúng tôi luôn luôn sợ hãi khi phải lấy tiền ra khỏi phần tiết kiệm. Chúng tôi sẽ có tiền miễn là chúng tôi thức dậy vào sáng thứ hai và đi làm. Chúng tôi cho rằng mình thoải mái với cuộc sống, không việc gì phải ra khỏi nhà đi làm và run sợ, lo lắng. Nhưng rồi, chúng tôi run sợ. Làm việc tại văn phòng Người Bố Giàu, tôi đọc sách và chơi trò cash flow 101 với các đồng nghiệp. Tôi bắt đầu xuôi theo quan điểm rằng quá bảo thủ về tài chính không phải là con đường an toàn nhất để đạt sự an toàn về tài chính. Sau một khoảng thời gian, tôi bám chặt ý nghĩ rằng George và tôi có thể thay đổi vào một lúc nào đó, một ngày nào đó. Cách đây 2 năm, chúng tôi mua một căn hộ cho thuê ngay sau khi tham gia buổi hội thảo về bất động sản. nhưng chúng tôi chọn con đường an toàn là sử dụng tiền mặt có trong tay thay vì tiền của người khác, chẳng hạn ngân hàng. Vòng quay tiền mặt của chúng tôi ở giữa mức 80 và 100 đô la sau khi trừ đi các chi phí. Đây là một bước đi, nhưng chắc chắn sẽ không cho phép chúng tôi nghỉ hưu. Sau khi tham gia một hội nghị chuyên đề khác về vay tiền trên giá trị còn lại của căn nhà, chúng tôi nhận ra rằng nhà của mình có nhiều tiềm năng đầu tư. Chúng tôi gọi một đại lý bất động sản đến thẩm định căn nhà. Không ngờ, anh ta lại là một kẻ nghiện Robert Kiyosaki. Chúng tôi đã nói về các cơ hội bất động sản, và cuối cùng quyết định gia nhập một công ty trách nhiệm hữu hạn cùng với nhân viên đại lý bất động sản đó và 8 người khác. Ý tưởng là dùng 25.000 đô la mà mỗi người đóng góp để mua một bất động sản lớn, khoảng 1 tỷ đến 1,5 tỷ, mà không ai trong chúng tôi có thể tự mua nổi. Trong 6 tháng, những căn nhà mà chúng tôi để ý đều ở trong tình trạng tồi tệ. Chúng tôi kiểm tra từng căn, nhưng chúng tôi không thích những căn đó, bởi vì A. Chúng tôi không thích làm chủ các căn nhà ổ chuột. B. Vòng quay tiền mặt quá chậm. Chúng tôi không có thời gian để đợi vòng quay tiền mặt tăng lên. Chúng tôi tính rằng 5 đến 10 năm là khoảng thời gian tối đa cho những người ở tuổi như chúng tôi thu được nguồn thu nhập bị động để sống. Có một yếu tố khác cần xem xét. Chúng tôi bị kẹt giữa 25.000 đô và 75.000 đô. Chúng tôi nhận ra rằng con cháu mình có thể hưởng lợi từ việc đầu tư đó trong tương lai, nhưng mục tiêu của chúng tôi là cố gắng thu được lợi cho khoảng thời gian về hưu từ bây giờ. Nhóm đầu tư không còn làm việc chung với nhau nữa. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn giữ liên lạc, vì chúng tôi luôn luôn cởi mở, đón nhận lời đề nghị chỉ một lần trong đời. Chúng tôi đã gặp người kế toán thông qua nhóm, một người tư vấn đáng giá. Tuy nhiên, mục tiêu của chúng tôi là đầu tư 50.000 đô la và thu lãi ngay lập tức. Tôi nhớ rằng một trong những thẻ mua bán trong trò chơi Cashflow có đề cập đến làm cửa hiệu giặt tự động. Chúng tôi biết rằng không ai trong chúng tôi muốn từ bỏ vị trí của mình để chính thức quản lý một việc kinh doanh, và chúng tôi nhận ra một hiệu giặt tự động có thể cho chúng tôi sự tự do đó. Trước hết, chúng tôi kiểm tra các dịch vụ bán hàng trên mạng, rồi lái xe vòng quanh để tìm kiếm các cơ hội ở địa phương. Chúng tôi gọi 3 nhà môi giới chính trong thành phố, thông qua Hiệp hội Lauricon, và nói cho họ biết những gì chúng tôi đang tìm kiếm. Tiến trình này mất 8 tháng, nhưng chúng tôi học được rất nhiều trong khoảng thời gian đó. Cuối cùng, chúng tôi đã may mắn tìm thấy một hiệu giặt tự động, trong điều kiện còn tốt, mà người chủ vừa mới ly dị. Không đụng đến tiền tiết kiệm của mình, chúng tôi có thể sử dụng giá trị ròng còn lại của ngôi nhà để mua công việc kinh doanh, hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của chúng tôi. Để tránh nợ nần, chúng tôi thiết lập một công ty riêng biệt. Chúng tôi lưu ý đến những hóa đơn sử dụng tiện ích, nước, điện và ga, bởi vì đây là những chi phí lớn nhất. Chúng tôi có thể đảm nhận khoản vay SBA, Small Business Association, Hiệp hội Kinh doanh nhỏ, từ người chủ trước. Vốn cho chúng tôi được vay tiền trong 5 năm, nhưng sẽ phải trả số tiền mặt khá cao. Theo lịch trình, chúng tôi sẽ hoàn toàn sở hữu các thiết bị trong 5 năm tới. Đây là việc quan trọng đối với chúng tôi, bởi vì đó là khoảng thời gian mà chúng tôi sẽ thật sự nghỉ hưu. Giá mua là giá chỉ dành cho thiết bị, nên chúng tôi có thể khấu trừ thuế, cũng như những chi phí kinh doanh khác. Như vậy, vòng quay tiền mặt hàng tháng của chúng tôi hoàn toàn không phải đóng thuế. Chúng tôi sẽ thu lại tất cả tiền đầu tư của mình trong 5 năm nữa, với thu nhập hàng năm 95.000 đô la và chi phí khoảng 56.000 đô la, chúng tôi thu lại được khoản tiền 39.000 đô la hàng năm. Số tiền thu được hàng năm này sẽ gia tăng khi chúng tôi trả hết tiền vay mua thiết bị. Khi đó, thu nhập hàng năm của chúng tôi sẽ là 60.000 đô la. Việc đầu tư này đang đem lại nguồn thu nhập tốt. Chúng tôi vừa thiết lập một hạn mức tín dụng với một người môi giới tài sản thế chấp để có thể mua thêm 2 hiệu giặt tự động nữa trong 2 năm tới, như mục tiêu của chúng tôi đề ra. Trong 5 năm nữa, chúng tôi có thể giữ lối sống như vậy và không cần làm việc, trừ khi chúng tôi muốn. Kể từ bây giờ, George muốn ngừng công việc đi công tác xa quá nhiều. Anh đi từ mỗi thứ hai đến thứ sáu trong 25 năm. Anh chưa muốn về hưu mà muốn kiểm soát nhiều hơn công việc nào anh muốn. Chúng tôi vẫn ở căn nhà mà mình yêu thích, nhưng chúng tôi có một số thay đổi. Ví dụ như chúng tôi bán đi chiếc xe đắt tiền để mua chiếc SUV nhỏ hơn, dùng để chuyên chở vật dụng cho hiệu giặt tự động và tiết kiệm 300 đô la mỗi tháng. Phản ứng của các con. Con trai tôi, 27 tuổi, quan tâm đến những gì chúng tôi đang làm. Nó mang trò chơi Caslo 101 đến ký túc xá khi còn học đại học và đã nói chuyện với một đại lý bất động sản về việc mua một căn nhà để cho thuê. Con gái tôi, 23 tuổi, quan sát việc làm của chúng tôi. Nó hỏi anh trai về trò chơi Caslo, hai anh em bàn với nhau về việc cùng đầu tư vào bất động sản. Đối với George và tôi thì tình huống khác hẳn. Với kiến thức và lứa tuổi của chúng tôi, thật khó thay đổi những thói quen và quan điểm đã ăn sâu. Chúng tôi hoài nghi về sự thay đổi. Hãy cho chúng tôi xem là thái độ của chúng tôi. Chúng tôi cảm thấy quỹ phúc lợi xã hội đang chờ đợi mình. Nhưng nhìn thấy cuộc đấu tranh của cha mẹ chúng tôi khi cố gắng sống dựa vào đó, chúng tôi đã mở mắt. Chắc chắn, so với cha mẹ mình, chúng tôi đã làm tốt hơn nhiều. Chúng tôi nghĩ rằng mình đã làm đúng bằng cách tiết kiệm. Không may, chúng tôi mất số tiền lớn trong thị trường chứng khoán 2 năm trước. Đó là đồng tiền được kiếm bằng sự lao động cần cù với bao mồ hôi và nước mắt. Thành thật mà nói, khi viết chi phiếu mua máy giặt tự động, tay tôi run lên. Nhưng sau khi viết tấm phiếu đầu tiên, những cái tiếp theo trở nên dễ dàng hơn. Và khi biết rằng mình không phải phụ thuộc vào con cái hay quỹ phúc lợi xã hội, chúng tôi cảm thấy an toàn. Chỉ trong vài năm nữa, khi George 60 tuổi, chúng tôi sẽ ổn định. Cảm giác làm chủ thật sự thích thú. Tôi đã làm việc chăm chỉ cho những người khác và cho các công ty. Suốt cả cuộc đời tôi giúp họ kiếm tiền. Nhưng bây giờ, số tiền thu được từ việc kinh doanh hoàn toàn thuộc về tôi. Tôi tài trợ đội bóng Little League, một trong những niềm đam mê của tôi và George. Đóng góp cho cộng đồng đem lại cảm giác thật tuyệt. Tôi thích nhìn thấy tên các hiệu giặt tự động của mình trên áo của bọn trẻ và trên băng rôn ngoài sân cỏ. Nếu bạn đang ở vào tuổi ngũ tuần hay già hơn và nghĩ rằng mình không thể thay đổi quan điểm về tài chính và cơ hội, hãy tin tôi, bạn có thể đấy. Một khi đã hiểu lời khuyên của dạy con làm giàu, rằng chúng tôi có thể thật sự mua việc kinh doanh và tạo vòng quay tiền mặt hàng tháng để hỗ trợ cho chúng tôi sẵn sàng và tự tin bước ra sân khấu và nói với cả sân vận động đầy người ở Madison Square Garden rằng tôi có thể làm được, họ cũng có thể. Dạy con làm giàu, tập 6, hết chương 3.